Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 578, ma sát. Đuổi theo bước tiến của ta. Scott Lang cũng không có đáp ứng Aaron cho ra mời. Không phải bị Aaron giết người không chớp mắt tàn nhẫn tác phong dọa cho. Cũng không phải là cự tuyệt. Chỉ là muốn tạm thời nhiều bồi một cùng hắn nữ nhi Cassie. Muốn trước bổ sung trước đó bỏ lỡ thời gian. Nói là nói như vậy. Nhưng nhìn con hàng này cùng hốp mắt đi mày lại. Tình trạng ý thiếp dáng vẻ. Cũng không chỉ là gia đình. Còn muốn tăng thêm tình yêu. Đây là hai nở hoa. Cái kia đôi bội thu hoa. Aaron liền lưu lại một câu kính đợi tin lành. Tại Pim lão đầu ánh mắt cảnh giác bên trong, nhẹ lướt đi, lão nhân này, không có rất tốt bắt lấy trọng điểm a. Aaron rất muốn biết, đến lúc đó Pim lão đầu biết hắn khuê nữ bị cái tiểu tặc trộm đi đằng sau biểu lộ a. New York, Long Island, Almond, cũng là bị đặc thù con kiến cắn một cái sao? Quen cùng Lona, Laura hai cái đại la lị đều là một mặt hiếu kỳ. Không phải là phe khoa các lại là nhà khoa học điên a. Lona làm Milton một thành viên, nhất là trong nhà còn có Laura, đối với nhà khoa học hoàn toàn không cảm giác. Quen cũng bĩu môi, hiển nhiên là muốn lên Osborn toàn gia. Trên TV thông báo Pim khoa học kỹ thuật tin tức thời điểm, Aaron nói chuyện phiếm bầu trời, cũng cùng người một nhà nói chút liên quan tới an mần sự tình. Đều là hỗn siêu năng lực vòng, cũng không có gì có thể giấu giếm. Ego tinh, cấm địa, thanh tịnh thấy đáy cạnh đầm nước bên cạnh, đỏ rực thảm cỏ, giống như mềm mại thảm trải sàn. Aaron cùng quen xích quả, tựa sát, cùng thiên nhiên khoảng cách gần tiếp xúc. Đương nhiên, giữa hai người, cũng là khoảng cách gần. Ân, có lúc là phụ khoảng cách, ngoặc kép. Rất muốn cứ như vậy không buồn không lo một mực đợi ở chỗ này đâu. Kích tình qua đi, quen ghé vào Aaron rộng lớn lồng ngực, ấm áp gió nhẹ lướt qua, có chút lười biếng, là đâu, Aaron cũng là buông lỏng chi cực, hôn một chút quen mái tóc, nắm chặt một đóa hoa dại, dắt quen bên tai, quen vũ mị cười một tiếng. Nét mặt tươi cười sớm đã siêu việt đóa hoa mỹ lệ. Chợt sững sờ, ánh mắt lập tức mờ mịt. Tới, Aaron nhẹ nhàng ôm quen, ma khí lượn lờ, đem hai người tầng tầng bao khỏa. Hai người chung quanh nhỏ xíu Phoenix Force, bị bài xích không còn. Đỏ rực thảm cỏ, trong nháy mắt chôn vùi một khối nhỏ. Tới nơi này, ngoại trừ lãng mạn một cái, càng làm cho quen cảm thụ càng nhiều pháp tắc chi đạo. Liền giống như tại tiên gia động phủ lĩnh hội tiên đạo. Tại cái này tràn ngập hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc địa phương. Tiếp xúc pháp tắc càng có lợi hơn tại minh ngộ. Quen lực lượng đã đạt đến chạm đến pháp tắc cấp biên giới. Chỉ kém lâm môn một cước. Nhưng chạm đến pháp tắc như lạch trời. Nằm ngang ở hai cái cảnh giới ở giữa. Cho dù là Asgard vương tử 1500 năm trưởng thành, cũng phải mượn nhờ thần khí mới có thể đạt tới cảnh giới này. Còn không có từ đáy lòng minh ngộ, Aaron không cầu quen xưng bá thiên hạ, chinh chiến bốn phương, thủ nhà vệ quốc. Cũng không có thần vương Odin đối với truy ca đủ loại dạy bảo cùng tôi luyện. Tương đối thần vương Odin cho ra bài tập, để truy ga độc lập suy nghĩ. Aaron thì là cho quen tinh tế giảng giải phụ đạo, thậm chí trực tiếp cho ra đáp án, để quen trích dẫn. Tương đối Odin yêu cầu truy ca ngộ ra độc vật thuộc về chính hắn. Aaron chỉ cầu quen có thể đuổi theo cước bộ của mình. Bên này Aaron tại cường hóa quen, bên kia thiên ma trong ao. Hồn thể một trong bên người, một cái mũi to đầu chọc, hư ảnh, chính là Darren Cross linh hồn, trong hai mắt cũng không hoảng sợ, cũng không bối rối, cũng không trước đó phách lối điên cuồng. chỉ có trầm tĩnh cùng phục tùng. Đắc Hầu đằng sau, linh hồn chi đạo càng thêm tinh thâm. Aaron đã không cần giống như trước như vậy, muốn thu cái nhân vật phản diện Boss làm tiểu đệ, còn muốn thiết kế một cái kịch bản để Boss nổ chết, giấu giếm được người khác ánh mắt, không cần phiền phức như vậy, coi như giết chết, chỉ cần sớm gieo xuống một đạo ma hồn, sau đó trong nháy mắt rút ra linh hồn thoát ly là được rồi. Darren Cross, tại người nào đó vơ vét hắn khoa học kỹ thuật thời điểm, cũng đã có một đạo ma hồn tiềm phục tại bên cạnh hắn. Giới người, Aaron hồn thể tay trái vung lên, ngón cái bên trên bàn chỉ hóa thành một đạo hắc quang. Tại Aaron trước mặt biến thành một bản sách lớn, trang sách mở ra, Radcliffe từ bên trong chui ra. Chủ thượng, Radcliffe cúi người chào, đây là Darren Cross, dẫn hắn đi tạo nên hình thể, sau đó viện trợ hắn thành lập phòng thí nghiệm. Vâng, nghe xong Aaron bàn giao, Radcliffe lại thi lễ, mang theo Darren Cross hồn phách rời khỏi. Nhỏ Aaron, ngươi người, thiên ma ao làm liên thông pháp tắc chiều không gian tinh cầu hạch tâm, cũng là cấm địa, rất nhiều phòng hộ, mặc dù Phoenix Force thật muốn bão nổi, bạo lực phá giải, cũng không phòng được, bất quá có giao tình tại, tự nhiên là có lưu riêng phần mình tự ẩn không gian. Tới, Aaron âm thầm thở dài, cũng bởi vì thiên ma ao liên tiếp pháp tắc chiều không gian, tràn ngập pháp tắc chi lực, cũng là quen không chịu nổi, cũng liền chỉ có thể ở cái kia mảnh tràn ngập Phoenix Force cấm địa, cũng liền trốn không thoát Phoenix Force cảm ứng. Huống chi Aaron song thể một trong vì thủ hộ cùng dẫn đạo quen, cũng đem tự thân Phoenix Force toàn bộ rời đi, một số thời khắc không gặp đâu. Aaron một cái thuấn di xuất hiện ở ngoài cấm địa mặt, Jin đại tỷ bên người, ngoặc kép, người cái này xú ra hòa, ngược lại là đau lòng tiểu ni tử kia. Jin đại tỷ bây giờ cảnh giới, xem xét liền hiểu Aaron đang làm cái gì, chỉ là có chút tức giận. Mặc dù lý giải Aaron cách làm, nhưng Phoenix Force bị coi như tránh không kịp đồ vật, cũng sẽ không có cái gì hảo tâm tình là được, cũng không thể để quen rơi xuống quá nhiều a. Hơn nữa cái vũ trụ này cũng không tốt lại có cái thứ ba cấu kết Phoenix Force tiết điểm. Aaron cũng chỉ có thể tránh, nặng tìm nhẹ tìm lý do, cũng không thể nói hầu hạ Phoenix Force thực tình mệt mỏi đi. Jin đại tỷ có lẽ còn có thể lý giải, Phoenix Force bản thân tức giận làm sao xử lý, nhất là còn thiếu Phoenix Force như vậy đại nhân tình, cũng là lời thật. Siêu việt vũ trụ bản thân tầng cấp lực lượng, đối với trong vũ trụ pháp tắc cân bằng, vốn là một loại quấy nhiễu, cũng chính là đa nguyên vũ trụ thể số lượng lớn đủ, có thể chống đỡ lấy dung nạp nhất định lượng siêu việt lực lượng bản thân. Nhưng vượt qua, cũng biết gây nên mất cân bằng. Tính ngươi, gần nhất ngươi đi Saka sao? Nghe nói bên kia tăng thêm không ít trò mới a. Jin đại tỷ cho Aaron một cái ngươi hiểu ánh mắt. Grandmaster cái kia lão đậu bỉ cũng thành công chiêu mộ hao. Hơn nữa không gian ảo thành lập lại nhiều rất nhiều cách chơi. Saka nhân khí càng thêm bốc lửa. Hồi lâu không có đi Jin đại tỷ, đây là lại nghĩ tới đi chơi. Không riêng gì đồ mới mẻ, hồi lâu không có đi Saka, dùng Aaron làm công, kiếm tiền đến bổ sung một đợt điểm tín dụng, ta không phải rất muốn hiểu a. Aaron âm thầm thở dài, lại chỉ có thể cười cười, người ta lòng dạ không thuận, còn có thể nhẹ nhàng bỏ qua, như thế nể tình, bên này cũng không thể không có chỗ biểu thị a. Đại tỷ ngài mời, Aaron rất biết điều, toàn thân ánh sáng hiện lên, lại biến thành đối mặt gió mạnh nguyên thị. Vừa mở truyền tống môn, đối diện chính là Saka trung ương sân thi đấu, chuyên môn Aaron vĩnh cửu chí tôn VIP phòng, lại đối Jin đại tỷ dựng lên cái mời chữ, tiểu long từ phía trước dẫn đường,